Interpol phần 1 biệt thự đen, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, em vừa về đến nhà, em ở lại đó lâu không? Em biết đấy, bà nội và mẹ anh muốn em đến đón Giáng sinh cùng. Em không biết, em đến thay Beck mà, ít nhất cũng phải đợi đến khi Beck bình phục hẳn. Ừ, anh và Xin sẽ qua thăm em, dạo này ở học viện nhiều việc quá, 2 tháng nữa Xin lại tốt nghiệp, anh cứ lo cho Xin đi. Em sẽ ổn mà, nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh sẽ sang đó với em. Bella mỉm cười và cúp máy. Cô nhìn cánh cổng lúc này đã được mở rộng và đèn hai bên lối đi cũng được thắp sáng trưng. Cô khẽ nén một tiếng thở dài, thầm nói. Anh hai, Quân Anh trở về rồi đây. Quân Anh là tên khai sinh của cô, một cái tên đầy nam tính. 15 năm qua cô được biết đến với cái tên Bella, hoặc biệt danh Hoa Hồng Phương Bắc, nhưng chưa khi nào cô quên đi tên thật của mình. Nó cùng với ngôi biệt thự này là tất cả những gì còn sót lại trong miền ký ức của cô. Từ một khung cửa sổ của ngôi biệt thự đối diện phía bên kia đường, một đôi mắt đang chăm chú nhìn những người hàng xóm mới. Nhìn Quân Anh thật lâu, anh ta lẩm bẩm, cô ấy là ai thế nhỉ? 11 giờ đêm, Lotus, tiếng hò hét điên cuồng lẫn với tiếng nhạc sàn luôn là âm thanh quen thuộc mỗi khi đội bay của hắn đổ bộ về đây, toàn dân chơi thứ thiệt. Hắn ngồi vắt chân lên đùi trên một ghế salon, hai bên là hai kiều nữ đầy nóng bỏng. Hắn chẳng thèm để ý đến thái độ mơn trớn của hai cô nàng vì với hắn, họ chỉ còn là những con búp bê mà hắn đã chơi chán. Mắt hắn vẫn ngước lên sàn, nơi cả đám đang gào rú quanh một cô nàng ăn mặc sexy đang nhảy những vũ điệu bốc lửa. Có lẽ hắn đang rất thích thú vì bọn đàn em thấy ngón tay hắn nhịp nhịp liên hồi vào thành ghế. Cô nàng kia có lẽ đã được hắn chấm cả bọn chắc mầm như thế. Một khi hắn muốn thì không một cái gì là hắn không có được. Hắn đẹp trai, hắn có tiền, như thế là hắn có mọi thứ. Hắn cứ vung vãi mọi thứ ra và hoàn toàn không cần bận tâm ai sẽ là người dọn dẹp cho hắn. Chênh choáng hơi men, hắn khoát tay gọi một thằng đàn em đến dặn dò rồi mỉm cười khoái trá khi cô em trên sàn vẫn đang lắc một cách điên cuồng bên lũ con trai. Hắn đẩy hai cô gái cạnh mình ra đầy thô bạo, hơi loạng choạng hắn bước về phía cửa. Nhưng rồi hắn dừng ngay lại, mắt nhìn chòng chọc về cái nơi mà hắn định bước đến. Một nhân vật mới vừa xuất hiện, cô gái ấy đứng ngay ngưỡng cửa và đang nhìn quanh. Cái đôi mắt ngơ ngác kiếm tìm ấy làm hắn không tài nào nhấc chân lên được. Cô mặc chiếc quần bò ngắn để lộ ra đôi chân thon thả và thẳng tắp, chiếc áo bò khoác bên ngoài và áo phông vàng chanh. Sự kết hợp kỳ lạ trong cách ăn mặc làm người ta phải chú ý, không quá lố nhưng cũng phải làm đám con trai phát cuồng lên. Cô đứng nơi ngưỡng cửa một lúc rồi tiến thẳng về phía quầy bar. Đưa mắt nhìn theo cô, hắn nói với một thằng đệ tử. Xem con bé là ai đi, cách trương,